Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, con mẹ nó. Ngươi lại muốn làm cái gì? Converter Dung Kiều cầu phiếu, thần điện vô cực đám kia rác rưởi. Tứ đại điện, toàn bộ do thần điện vô cực nắm trong tay. Cái này khổng lồ tổ chức sát thủ. Đã để cho Dịch Tiểu Phi gặp qua thực lực. Cái này cường hóa Dịch. Nói thật, thật không đơn giản. Nhất phẩm tăng lên, rất không dễ dàng. Nhưng là cường hóa Dịch liền làm được. Đối mặt loại trạng thái này xuống Vũ Văn Mặc Vũ, Dịch Tiểu Phi đều phải thận trọng đối đãi. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi không muốn cho Vũ Văn Mặc Vũ cơ hội. Rồng Lưu Manh, giúp ta, con mẹ nó. Ngươi lại muốn làm gì? Rồng Lưu Manh đối với Dịch Tiểu Phi như vậy trao đổi. Rất chột dạ, biết chính xác không có chuyện tốt. Tăng cường thiên nhân kiểu mẫu. CMN, thiên nhân kiểu mẫu, cần Rồng Lưu Manh năng lượng. Đây là căn nguyên lực. Rồng Lưu Manh rất quý trọng. Nhẫn Long Văn, lần này để dành 80% thiên địa linh lực. Cho bố đây, Rồng Lưu Manh có điều văn kiện. Mà như vậy điều kiện, Dịch Tiểu Phi cơ hồ không có do dự, đáp ứng, đạt được Dịch Tiểu Phi quả quyết đáp ứng. Rồng Lưu Manh vậy hư ảo, con lươn giống vậy trong thân thể, một cổ năng lượng kỳ dị, tập kích nhập đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Cái này một cổ năng lượng vào cơ thể, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng áo quần hạ, có từng miếng hư ảo vảy, đang ngưng tụ mà thành. Mà Dịch Tiểu Phi cảm nhận được, trong thân thể, một cổ cường đại lực lượng ở sản sinh ra tới. Dịch Tiểu Phi, cho ta đi chết, một lần nữa, sử dụng tinh cực tông điểm tinh phá. Chẳng qua là lần này, là lấy Vũ Văn Mặc Vũ mạnh nhất tư thái, tam phẩm thánh cấp cao thủ. Một chiêu này ra tay, vượt qua trước quá nhiều, vậy chờ chân linh lực ngưng tụ. Dành cho người tương đối lớn lực trùng kích. Cái này vừa nhìn người trong ánh mắt đều có không tưởng tượng nổi vẻ. Liền tại chỗ vậy mấy tên thánh cấp cao thủ đều thần sắc trịnh trọng lên. Mà Dịch Tiểu Phi tay phải cong thành chộp long thủ thế. Hồi lâu đều không từng vận dụng long thủ. Chẳng qua là thật đơn giản vận dụng. Chẳng qua là lại tới 5 ngón tay lên chân linh lực, rất có lực trùng kích. 5 ngón tay đối với chỉ một cái, lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra, sau lưng bắp thịt giãy giụa dưới, hướng Vũ Văn Mặc Vũ lấy ra, đâm, máu tươi bắn ra, trên không trung rơi xuống, tới chi Vũ Văn Mặc Vũ thân thể cùng Dịch Tiểu Phi cắm vai mà qua, hai người đưa lưng về phía đứng. Chẳng qua là thuộc về Vũ Văn Mặc Vũ run rẩy thân thể, nâng lên tay, hướng cổ mình mò đi, toàn bộ cổ trong, máu tung tóe ra, Dịch, Tiểu, một chữ cuối cùng phi, còn không có rơi xuống, cả người té xuống, mà Dịch Tiểu Phi thiên nhân kiểu mẫu giải trừ, chẳng qua là giải trừ trong thân thể vẫn có chút ít yếu ớt cảm giác, đáng giết người. Hôm nay rốt cuộc giết, thiếu tông chủ, tinh cực tông người nơi này, không dám tin tưởng ngã xuống đất, máu trên đất cũng chảy ra, nhúc nhích không phải người, là Vũ Văn Mặc Vũ, chết, hắn giết Vũ Văn Mặc Vũ, cùng tiểu nữ vương ví dụ như vì sao, sợ rằng tiểu nữ vương đều không phải là cái này Dịch Tiểu Phi đối thủ. Ngoặc kép, hàng loạt tiếng thảo luận vang lên. Mặc dù giữa hai người giao chiến rất xuất sắc, có thể từ trước khi va chạm tới xem, Dịch Tiểu Phi đều là áp chế Vũ Văn Mặc Vũ một phương. Một núi không thể chứa hai cọp, cái này giữa hai người quyết chiến, liền không cho phép hai người cũng sống sót. Thắng được một phương, không thể nghi ngờ là đạp đối phương thi thể, hướng cao hơn chỗ tiến về trước. Lạc lạc, Dịch Thánh Sư, rất tốt. Người chị cầm đều động tâm, chẳng qua là ta lão, không giống Lạc Lạc ngươi trẻ tuổi như vậy, sợ rằng Bắc Hoang trong rừng rậm có thể xứng với Lạc Lạc ngươi, cũng chỉ có trước mắt cái này Hoàng Tuyền truyền nhân đi. Ở Viêm Vũ Lạc Lạc bên người, người phụ nữ kia ngoài miệng mặc dù nói rất bình tĩnh, có thể thần sắc vẫn là không cách nào quên trước khi một màn. Dẫu sao đây chính là một người thánh cấp cao thủ chết. Vẫn là ở Linh Đàm gia, nhưng không dám như thế nào, là tới từ Vũ Văn Mặc Vũ ước chiến. Hai người sống chết miễn bàn, chết chỉ có thể nói kỹ không bằng người. Người thắng làm vua, Tinh Cực Tông cho dù tức đi nữa phẫn, cũng không dám ở Viêm tộc nơi này lãnh địa ra tay. Chẳng qua là cũng có chút đồng tình Tinh Cực Tông, nhiều tài nguyên đập vào Vũ Văn Mặc Vũ trên người. Bây giờ nhưng chết, không thể nghi ngờ là hết thảy cố gắng đều trôi theo dòng nước. Thiếu chủ, Cổ Tôn hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy tới. Còn có Lãnh Linh Lung cùng Yasuda Ryoko, mặc dù biết Dịch Tiểu Phi có thể giải quyết, có thể nhìn trước khi giao thủ, vẫn là Dịch Tiểu Phi lau mồ hôi một cái. Mạnh lão, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Chẳng qua là cái này Tinh Cực Tông ngược lại là nhức đầu. Vũ Văn Mặc Vũ chết, bây giờ Tinh Cực Tông cùng Dịch Tiểu Phi nhất định là không chết không thôi. Ở trong Viêm tộc, Tinh Cực Tông sẽ không ra tay, nhưng nếu là ra Viêm tộc, Tinh Cực Tông nhất định sẽ toàn tông người tới đuổi giết Dịch Tiểu Phi. Nghe Dịch Tiểu Phi mở miệng, Cổ Tôn không biết làm sao cười một tiếng. Quả thật Tinh Cực Tông là một phiền phức lớn. Ở Bắc Hoang trong rừng rậm, cũng chỉ có Viêm tộc có thể ngăn chặn Tinh Cực Tông. Dịch Thánh Sư, ta trong Viêm tộc có một vị tộc lão, muốn Dịch Thánh Sư thật tốt xem. Hy vọng Dịch Thánh Sư có thể chữa trị một phen. Lúc này, có trong Viêm tộc một người thánh cấp cao thủ tới, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Lên tiếng như vậy, đã là ngang vai vế giữa giọng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thực lực mới vừa rồi đều đã triển lộ ra, cho dù là một người nhất phẩm thánh cấp cao thủ, có thể quỷ dị chiến lực ở trên, có thể chém giết tam phẩm thánh cấp cao thủ, cái này tương không làm nổi không dậy nổi. Đối với trong Viêm tộc thánh cấp cao thủ như vậy mời, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Dẫu sao cái này cường đại Viêm tộc vẫn là phải giao hảo, có thể là mình cung cấp không ít trợ giúp, không thành vấn đề. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Cái này làm cho vậy Viêm tộc thánh cấp cao thủ nụ cười trên mặt càng hơn. Dịch Thánh Sư theo lão hủ tới, còn như Dịch Thánh Sư người, chúng ta Viêm tộc quả quyết sẽ không bạc đãi. Ngoặc kép, nửa giờ sau đó, Viêm tộc một nơi trúc lầu trong, Dịch Tiểu Phi bị an bài đến bên này, chờ đợi cần muốn gặp mặt người. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt đã có pha nước trà để cẩn thận người Viêm tộc, chớ bị chập chờn nha. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu du động, tỏ ra rất vui vẻ. Tựa hồ lần này mình có thể có được vậy 80% thiên địa linh khí. Mua bán này không thua thiệt. Ta là như vậy dễ dàng bị lừa dối người sao? Ta lắc lư bọn họ còn không sai biệt lắm. Dịch Tiểu Phi đối với Rồng lưu manh lời nói có chút im lặng. Mình giàu gì cũng là chỉ số thông minh tương đối cao người. Bất quá lần này để cho Rồng lưu manh tăng cường thiên nhân kiểu mẫu, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy khác thường, lại tới phần lưng khác thường, giống như là nhiều một những thứ gì vậy. Lúc này Viêm tộc người muốn gặp còn chưa tới, mình hỏi trước một chút Rồng lưu manh. Dịch Tiểu Phi hướng Rồng lưu manh nói sự nghi ngờ của mình. Cái này làm cho Rồng lưu manh nói thẳng không kiêng kỵ về phía Dịch Tiểu Phi giải thích đứng lên. Vậy mà thôi, trước từ từ quen thuộc, sau này đối với ngươi có chỗ tốt. Bố đem ngươi làm bảo bối vậy, ngươi cảm thấy bố đây sẽ hại ngươi mà. Ta bây giờ giống như là nuôi con trai vậy đang nuôi ngươi. Rồng lưu manh hùng hùng hổ hổ mở miệng, mà Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. nơi này đồng thời bên ngoài cửa bị đẩy ra, mà Dịch Tiểu Phi mới vừa cầm ly trà lên, trong miệng còn không có nuốt xuống nước, trực tiếp phun ra ngoài. Là ngươi? Cả người thần sắc tỏ ra thật bất ngờ, nếu không cũng không biết thất lễ như vậy, đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gai-noi-cau-tsan-con thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.